Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thời điểm đó, trong phòng của Lê Thanh Thanh ký chủ, khi nào cô mới làm nhiệm vụ tôi nhắc trước, nhiệm vụ nào cũng có thời gian giới hạn. Nếu trong 3 ngày cô không tiếp xúc với hạt châu khắc hoa màu đỏ kia, cô sẽ bị trừng phạt. Lê Thanh Thanh nằm dài trên giường, tay cầm tiểu thuyết, lười nhác nói. Không bằng mi nói trước hình phạt là gì, ta sẽ tính xem có đáng để mạo hiểm không. Hệ thống im lặng, không đáp. Lê Thanh Thanh cười khẩy, dọa dẫm thôi chứ gì. Nếu nhiệm vụ này chỉ đơn thuần là lấy một hạt châu, cô ấy còn có thể nghĩ cách. Nhưng bên trong thứ đó lại đang phong ấn một con quỷ. Lần trước cô chỉ nói một câu mà còn bị nó chặn họng. Nếu bây giờ trực tiếp lấy đi, nhỡ đâu con quỷ kia phát điên, chẳng phải cô sẽ mất mạng sao? Vậy nên cô cần phải suy nghĩ thật kỹ, nhưng ngay lúc cô đang định tiếp tục đọc sách, một cơn đau dữ dội bỗng ập đến. Giống như có dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, từ đỉnh đầu xuống đến từng ngón tay, từng tế bào như đang gào thét. Cơn đau nhói đến mức khiến cô co rúm lại, hai tay ôm chặt đầu, miệng bật ra tiếng R-N-R. Tôi khuyên cô đừng khiêu khích uy nghiêm của hệ thống, tôi đến để giúp cô, nhưng nếu cô không nghe lời, tôi cũng có thể T-C-S-T cô. Lê Thanh Thanh siết chặt mép giường, giọng nói đứt quãng. Mi gọi cái này là giúp sao? Nếu vậy, ta thà rằng, mi cút ra khỏi đầu ta đi. Dưới giọng nói lạnh lùng của hệ thống, ẩn chứa một sự uy hiếp không hề che giấu. Ký chủ, cô có chắc chắn không? Buổi tối hôm đó, nếu không nhờ sức mạnh của hệ thống, cô đã sớm bị cành cây đâm xuyên mà chết. Nếu bây giờ tôi lập tức hủy trói buộc, cô sẽ mất mạng ngay lập tức. Lê Thanh Thanh sắc mặt tái nhợt, im lặng một lúc lâu, cuối cùng giọng nói run rẩy. Tôi sẽ làm nhiệm vụ, hệ thống lúc này mới hài lòng. Trong phòng, Lê Kiến Mộc đặt dao nhỏ xuống, nhìn sợi dây chuyền đầu tiên vừa thành hình. Cô cố ý làm kiểu dáng đơn giản chỉ là một vòng tròn ánh trăng nhỏ nhắn nhưng bề mặt lại khắc hoa văn tinh xảo. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, trông có vẻ chỉ là một món trang sức đẹp đẽ, nhưng thực chất từng đường nét trên đó đều là những tầng phủ chú phòng ngự. Cô vừa định bắt đầu làm sợi thứ hai thì tiếng gõ cửa vang lên. Sau khi nghe thấy tiếng cô đáp, Lê Thanh Thanh chậm rãi bước vào. Nhưng lạ là, cô ấy mãi không nói lời nào. Lê Kiến Mộc thấy lạ, nghiêng đầu đánh giá, rồi nhíu mày hỏi. Không khỏe à? Sao mặt tái nhợt thế? À, vừa rồi không cẩn thận rơi từ trên giường xuống, ngã hơi đau. Lê Thanh Thanh gượng cười, đưa tay vò tóc che giấu. Lê Kiến Mộc, tìm chị có chuyện gì? À, thực ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là thấy phòng chị vẫn còn sáng đèn, nên tiện vào xem một chút. Chị đang làm gì thế? Lê Kiến Mộc giơ dây chuyền lên, miếng phỉ thúy em tặng sáng nay, chị muốn làm thành pháp khí phòng ngự cho mọi người đeo. Lê Thanh Thanh đón lấy, nhưng cổ tay bỗng run lên. Choang, dây chuyền rơi xuống đất, vỡ tan thành mấy mảnh. Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu cô vang lên một tiếng K, R, N kỳ quái. Lê Thanh Thanh sững người, Lê Kiến Mộc cũng hơi khựng lại, ánh mắt chậm rãi chuyển từ mảnh vỡ trên sàn lên người Lê Thanh Thanh, nhìn rất lâu. Nhưng đáng tiếc, như những lần khác, cô vẫn không nhìn thấu nhân quả và vận mệnh của Lê Thanh Thanh. Chỉ có một điều duy nhất có thể chắc chắn, sâu trong linh hồn cô ấy, ẩn giấu một tia hào quang của thần. Xin lỗi. Em không cầm chắc, Lê Thanh Thanh vội cúi xuống nhặt những mảnh vỡ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi ngờ trong mắt Lê Kiến Mộc tan đi. Lê Thanh Thanh có thần mạch, có lẽ không liên quan gì đến tà ám. Có thể đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Lê Thanh Thanh cầm những mảnh vỡ trong tay, hơi ủ rũ. Chị làm cái này lâu lắm rồi đúng không? Thật sự xin lỗi, không sao, làm lại lần nữa là được. Không được, em phải đền cho chị. Nói rồi, cô ấy lập tức chạy về phòng mình. Mấy phút sau, cô ấy trở lại, mang theo một chiếc vòng cổ. Vòng cổ này cho chị, mẫu mới nhất của nhà C năm ngoái, bản số lượng có hạn toàn thế giới. Đẹp không? Lê Kiến Mộc bất đắc dĩ. Em lấy về đi, chị không thích đeo mấy thứ này. Ôi trời, em biết mà, nhưng sau này có đi dự tiệc với cha mẹ, chị chắc chắn sẽ cần. Đồ trang sức như phỉ thúy hay đá quý nhìn có vẻ quá dày dặn, phú quý, không hợp với người trẻ như chúng ta. Cái này mới hợp, nhưng mà, Để em đeo thử cho chị xem. Lê Thanh Thanh không đợi cô từ chối, nhanh nhẹn đi tới phía sau. Lê Kiến Mộc chỉ có thể thuận theo. Khi Lê Thanh Thanh vén tóc cô lên, một sợi dây tơ hồng hiện ra trên cổ. Cởi sợi dây này ra trước nhé. Trong đầu Lê Thanh Thanh, hệ thống điên cuồng nhắc nhở. Chính là thứ này, mau cho vào trong túi. Cô cúi đầu, tiện tay đặt hạt châu khắc hoa xuống bàn, sau đó đeo vòng cổ của mình mang đến lên cổ Lê Kiến Mộc. Da chị thật trắng, kỳ lạ ghê, rõ ràng chị còn béo hơn em một chút, sao xương quai xanh lại đẹp hơn? Cô chọc chọc xương quai xanh của đối phương, lẩm bẩm. Lê Kiến Mộc liếc nhìn gương, đúng là đẹp thật, rất tinh xảo, nhưng không hợp với bộ đồ trên người cô lắm. Lê Thanh Thanh bày tỏ, không sao, cái này vốn dĩ là để dùng trong các dịp quan trọng, lát nữa phôi váy phù hợp là được. Tặng chị đấy, được, nhưng bây giờ tháo ra trước đi, ngủ đeo không tiện. Ok, Lê Thanh Thanh giúp cô tháo vòng cổ, ánh mắt vô thức lướt về phía hạt châu trên bàn. Lê Kiến Mộc nhíu mày, sao thế? Lê Thanh Thanh khẽ mỉm cười, mắt sáng lên khi nhìn chằm chằm vào hạt châu khắc hoa trên tay Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc, hạt châu này chị mua ở đâu thế? Đúng là đặc sắc thật, thích sao? Lê Thanh Thanh gật đầu đầy hào hứng. Thích, em cũng muốn mua một cái. Lê Kiến Mộc không nghĩ ngợi nhiều, thản nhiên đưa hạt châu về phía cô. Tặng em đấy, Lê Thanh Thanh tròn mắt kinh ngạc, bàn tay cứng đờ giữa không trung. Nhưng mà, Lê Kiến Mộc nhướng mày. Em không cần sao, rõ ràng cô ấy đã mất bao công sức tìm cách tiếp cận chỉ vì thứ này. Mọi biểu cảm nhỏ nhặt đều bị cô nhìn thấu qua tấm gương đối diện. Vậy mà bây giờ lại do dự, nhận ra mình đã tỏ ra quá mức lộ liễu. Lê Thanh Thanh vội vàng nắm chặt hạt châu, vẻ mặt vừa vui mừng vừa bất ngờ. Thật sự cho em sao? Đúng vậy, nhưng em nên nhớ, thứ này là vật chôn cùng đào từ một ngôi mộ cổ. Tuy đã ở bên chị một thời gian nhưng vẫn còn chút tà khí. Đừng đeo trên người quá lâu. Nghe đến đây, Lê Thanh Thanh hơi run rẩy, giọng có chút chần chừ. Nhưng mà, bên trong không phải có một con quỷ sao? Lê Kiến Mộc bật cười khẽ. Hóa ra cô ấy vẫn nhớ rõ chuyện đó, vậy mà vẫn muốn lấy bằng được. Không có đâu, phù tang chỉ thỉnh thoảng bám vào hạt châu thôi, giờ không còn ở đây nữa. Lê Thanh Thanh thở phào một hơi nhẹ nhõm, đối mặt với một con quỷ vẫn là một chuyện quá sức áp lực. Biết nó không ở đây nữa, cô ấy an tâm hơn nhiều. Nhưng hệ thống trong đầu cô thì lại chẳng vui vẻ gì. Lê Thanh Thanh không bận tâm, cầm hạt châu khắc hoa cảm ơn Lê Kiến Mộc, nói chúc ngủ ngon rồi quay về phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa đóng lại, cô nhanh chóng đặt hạt châu lên bàn, ánh mắt đầy đắc ý. Đấy, ta đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, mi không thể trừng phạt ta nữa. Trong đầu im lặng một lúc, sau đó giọng nói máy móc vang lên, vô cảm mà lạnh lẽo. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, khen thưởng sẽ sớm được gửi đến. Lê Thanh Thanh chớp mắt, khen thưởng là gì vậy? Sắp dẫn khí vào cơ thể giúp ký chủ. Cô còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy cả người bị một luồng gió mạnh quấn lấy. Trong phòng, những sợi khí màu xanh mờ ảo bắt đầu tụ lại, ào ạt lao vào thân thể cô. Cảm giác đau nhức lan tràn, như thể từng tấc da thịt bị kim châm, từng mạch máu như có lửa cháy bên trong. Đau quá, con đường tu luyện không thể không chịu khổ, cô đang đi lối tắt, nên biết đủ. Không, không được, đau quá, nóng quá, ta không chịu nổi. Lê Thanh Thanh cuộn tròn người, toàn thân run rẩy dữ dội. Hệ thống vẫn lạnh lùng, nhịn một lát, nhịn sao có thể nhịn được. Cách chương.